Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 996, Hổ Cốt, canh 5, PS, đổi mới hoàn tất. Sở Ly cảm thấy mình nếu không vận công, có thể sẽ bị những linh khí này căng nứt, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể thi triển tới Tuyệt Vân Thần Công. Xung quanh hết sức tinh thuần linh khí không ngừng tràn vào. Tuyệt Vân Thần Công một vòng lại nhất chuyển vòng, cuối cùng tinh thuần tới kinh mạch đau đớn. Linh khí chung quanh vẫn là không ngừng tràn vào, bắt đầu tranh nhau chen lấn chữa trị kinh mạch, hóa thành một cỗ băng lãnh khí tức tại trong kinh mạch lưu truyền. Sở Ly tiếp tục thuần hóa Tuyệt Vân Thần Công nội lực, một vòng lại một vòng, cuối cùng Tuyệt Vân Thần Công nội lực gần như biến thành thanh thủy, cùng thân thể phía ngoài đầm nước không khác nhau chút nào. Quanh thân tựa hồ nặng nề mấy phần. Những này nội lực lưu chuyển được thông thuận mà trầm ngưng, như thủy ngân đang lưu chuyển. Sở Ly nhảy lên một cái, đạp ở đầm nước bên trên, khinh công cao hơn một tầng lầu. Thân thể kinh mạch lớn vững chắc, ngũ tạng lục phủ đều cường hóa mấy phần. Này một đầm nước xác thực kỳ diệu tuyệt luân. Hắn lấy được chỗ tốt so với một lần trước càng hơn hơn phân. Hai hạc thanh lệ một tiếng. Sở Ly nhảy lên một đầu linh hạc sau lưng, ôm cổ, linh hạc đằng không mà lên, trong chớp mắt chui vào không trung, ly khai này một mảnh bích đàm, bích lục đầm nước chớp mắt bị ném đến tận sau lưng. Sở Ly bỗng nhiên ấn lên linh hạc đầu, đem chính mình não hải quán tưởng cảnh tượng truyền cho linh hạc. Linh hạc thanh lệ hai tiếng, bên cạnh linh hạc cũng thanh lệ hai tiếng, cuối cùng chuyển một lần phương hướng. Rất nhanh bay đến một tòa cự phong trên không. Hai hạc tại cự phong trên không lượn vòng. Sở Ly có thể nhìn thấy cự phong đỉnh núi một khối tảng đá lớn bên trên nằm sấp một đầu linh hổ. Này linh hổ so bình thường mãnh hổ lớn gấp mấy lần. Chính uể oải nằm sấp phơi nắng. Giống như to lớn mèo một loại. Tựa hồ đề không nổi tinh thần. Hắn từng cưỡi linh hạc tới nhìn qua linh hổ. Nhưng còn xa không có như vậy to lớn hình thể. Nhìn lại lần trước nhìn thấy chính là tiểu linh hổ, cảm thấy được không trung động tĩnh. Linh hổ ngẩng đầu nhìn một cái hai cái linh hạc, vẫn không có động đậy, phảng phất biết rõ linh hạc sẽ không quấy rầy nó. Cách đó không xa có một đầu tiểu linh hổ đang chơi đùa lấy một khối đá, cuồn cuộn bổ nhào nhảy, huấn luyện săn mồi động tác. Sở Ly thấy tán thưởng, bỗng nhiên thét dài một tiếng, ô, chấm ngoặc kép. Ngay tại trên tảng đá nằm sấp phơi nắng linh hổ mãnh khởi thân, phát ra gào thét, tiếng gào chấn thiên, cả kinh từng mảnh chim nhỏ bay lên, tại thiên không hình thành lít nha lít nhít một mảnh. Sở Ly nhìn nó khí diễm ngập trời, lộ ra nụ cười, yêu cầu chính là như vậy. Hắn đột nhiên biến mất tại linh hạc sau lưng, xuất hiện tại linh hổ phong đỉnh núi, đứng đến khác trên một tảng đá lớn. Ngăn cách xa trăm mét, đánh giá cái này linh hổ, dù cho ngăn cách trăm mét, linh thân hổ bên trên ngập trời khí thế vẫn giống như thực chất, ép tới hắn hô hấp khó khăn. Đại Nhật Như Lai bất động kinh phát huy diệu dụng, rất nhanh gỡ đi này cỗ kinh người khí thế, đứng dậy, to lớn giống như linh hổ nhảy một cái lăng không, giống như dưới xương sườn có cánh kiểu, trăm mét khoảng cách nhảy một cái mà qua. Nhào về phía Sở Ly, quanh thân trắng như tuyết, da lông phảng phất như sóng biển phồng lên. Dưới ánh mặt trời hiện ra được chướng mắt, hổ còn chưa tới, lực lượng cuồng bạo đã phả vào mặt mà đến, cơ hồ ép tới Sở Ly không thở nổi. Sở Ly quát một tiếng, nhất quyền giã xuất, đứng đầu tinh thuần Tuyệt Vân Thần Công ngự sử đại quang minh thần quyền. Quy lực mạnh nhất, linh hổ bồ phiến kiểu chân trước vung lên. Nhẹ nhàng linh hoạt như nứt giấy kiểu xé rách đại quang minh thần quyền quyền kính. Sở Ly đại viên kính trí có thể quan sát nhập vi, rõ nét nhìn thấy chính mình quyền kình bộ dáng, cũng nhìn thấy nó song chảo bao hàm kỳ dị kình lực. Chính mình quyền kình đụng tới này kình lực, giống như đậu hũ gặp gỡ đao, không chịu nổi một kích. Hắn mãnh liệt tiến lên trước một bước, thừa dịp linh hổ hạ tới trên tảng đá, gỡ đi trùng kích. Lực lượng thời khắc yếu đuối nhất bay lên, đụng vào, ầm, một tiếng vang trầm, hắn bị phản chấn bắn ra, Linh hổ là thân thể máu thịt, lại cứng rắn như thạch đầu. Hắn va chạm lực lượng mảy may không thể xâm nhập linh hổ chi thân. Toàn bộ phản chấn trở về thân thể của mình. Hắn lăn xuống thạch đầu, vừa lúc tránh thoát linh hổ to lớn chân. Phốc, thạch phấn phi dương. Một chảo này đem một khối đá đập thành phấn vụn. Này va chạm mới biết linh hổ có bao nhiêu to lớn. Hắn chỉ tới linh hổ chân trước cao. Yêu cầu vọt lên tới mới có thể sờ tới bụng hắn. Linh hổ chảo con như to bằng quạt hương bồ. Thu thập hắn coi là thật như đạp một con kiến như nhau. Ô, chấm ngoặc kép. Linh hổ gào thét một tiếng. Chấn động đến Sở Ly tâm thần dao động. Như lôi ở bên tai nổ vang. Hắn bận bịu lóe lên biến mất tại nguyên địa. Linh hổ một trường vỗ tại hắn nguyên lai chỗ. Thạch đầu tức khắc xuất hiện một cái hố to. Thạch đầu bột phấn tung bay. Ô, chấm ngoặc kép. Linh hổ lần nữa gào thét. Nhảy một cái nhào về phía Sở Ly. Sở Ly nhất quyền giã hướng linh hổ bụng. Linh hổ không thèm để ý chút nào lắc một cái da lông. Trắng như tuyết da hổ như sóng biển phun trào. Lông tóc tản ra lóa mắt bạch quang. Tùy tiện gỡ đi quyền kinh. Quyền kinh bị ngăn cản trụ. Hung lệ chân đã hạ tới Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly đột nhiên lóe lên lần nữa biến mất tại nguyên địa. Ô, chấm ngoặc kép, linh hổ tức khắc phẫn nộ. Bị một đầu tiểu trùng tử kiểu người 5 lần 7 lượt tránh thoát. Để nó lửa giận hừng hực, sát khí càng tăng lên. Sở Ly mắt tối sầm lại. Tiếng gầm gừ này trực tiếp chấn động tinh thần. Từng tiếng lệ thanh vang lên. Sở Ly tức khắc mừng rỡ. Trước mắt khôi phục quang minh. Đã cảm nhận được hổ chảo gần sát khuôn mặt. Hắn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Miễn cưỡng tránh đi. Đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tại linh hạc trên lưng. Hai cái linh hạc phóng lên tận trời. Không để ý tới đằng sau cự phong bên trên linh hổ tiếng gầm gừ. Bọn chúng hiện tại đã lớn lên. Không còn sợ linh hổ gào thét. Sở Ly sờ sờ gương mặt. Đau rát. Xòe tay. Đều là máu tươi. Hổ chảo tuy không có trong quạt. Cũng đã bị thương hắn. Linh hổ chi uy quả thật là đáng sợ. Lúc trước cũng từng được lĩnh giáo một lần. Lại không có lần này trải nghiệm khắc sâu. Bạch hổ tông quán đỉnh truyền thụ cho quán tưởng bạch hổ tràng cảnh. Cùng chân chính linh hổ chênh lệch cách xa vạn dặm. Giống như mãnh hổ cùng mèo bệnh có khác. Những này năm qua đi. Linh thú đã là truyền thuyết chi vật. Càng ngày càng nhiều người không có gặp qua. Đối linh thú chi uy gió nghĩ cũng nghĩ tượng không tới. Linh hạc nhẹ nhàng hạ xuống. Sở Ly phiêu thân hạ tới Tiêu Kỳ trước người. Tiêu Kỳ chậm chậm mở ra đôi mắt sáng. Đánh giá hắn, ngươi võ công khôi phục rồi. Sở Ly cười gật đầu. Là, đã khôi phục võ công. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không hổ là thập vạn đại sơn. Sở Ly nói, trở về sau đó, ta còn muốn áp chế chính mình võ công. Chứa thành không có khôi phục bộ dáng. Nếu không quá chọc người hoài nghi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly chần chờ một lần. Kỳ thật ngươi có thể ly khai. Ta bây giờ có thể bảo vệ mình. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái nói. Ngươi muốn cho ta đi. Sở Ly cười nói. Đương nhiên không muốn. Vậy được rồi. Tiêu Kỳ nói. Lời ta từng nói không lại đổi ý. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới nàng. Kia cũng đừng hối hận. Tiêu Kỳ ngang hắn một cái. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn tuy theo Tiêu Kỳ phẩm tính bên trên có thể suy đoán ra. Nàng không lại ly khai, nhưng vẫn lo được lo mất, dù sao quá mức lấy gấp. Giờ đây nghe được Tiêu Kỳ nói như vậy, hắn triệt để buông xuống tâm. Mặt là chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm Sở Ly mặt. Sở Ly lắc đầu, cùng một đầu linh hổ qua qua tay. Hôm nay về trước đi, ngày mai lại đến, cũng tốt. Tiêu Kỳ gật đầu, hai người trở lại tòa nhà phía sau riêng phần mình đi riêng phần mình phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Sở Ly tiếp tục đi linh hổ phong, cùng linh hổ so chiêu, nhưng chỉ có thể dựa vào thân pháp chu toàn. Căn bản không có dung chuyển linh hổ khả năng, quy lực kinh người đại quang minh thần quyền bắn trúng linh hổ như gãi ngứa ngứa. Không có chỉ xích thiên nhai cùng thần túc thông, hắn sớm đã bị một chân đập thành thịt nát. Hơn nữa linh hổ gào thét uy lực kinh người, tuy không có thần thông, tốc độ lại cực nhanh. Hơn nữa nó tâm trí không kém hơn người trưởng thành. Vương Tính cao ngạo, dung không được Sở Ly lại nhiều lần theo nó dưới vuốt đào tẩu. Cho nên Sở Ly vừa xuất hiện, nó liền bắt đầu truy sát. Một người một hổ liên tục dây dưa 3 ngày. Có Linh Hạc hỗ trợ, Sở Ly luôn có thể ở lúc mấu chốt ly khai. Ngày thứ 3 thời điểm, hắn còn nhặt được một khối lớn hổ cốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.